Tôi thấy một số những người của chúng ta là không có để cho não mình nghỉ ngơi. Ở trong gia đình, ở nhà cũng vậy, coi không coi vẫn biết mà cứ bắt tivi tối ngày sáng đêm dù không coi. Tức là họ có một cảm giác là phải có cái tiếng nói âm thanh lảm nhảm gì đó thì họ mới cảm thấy rằng à mình đang còn sống hay sao đó. Còn không có cái tiếng đó mình nghĩ là của họ đang lạc vào thế giới ma hay gì đó, hoặc họ chết rồi gì đó, không phải là như vậy. Tại sao họ lại phải buộc con người của mình phải lúc nào cũng phải nhét trong tai mình, phải nhìn, phải ngó, phải nghe, phải ép cái đầu của mình như vậy? Tôi thấy có những người rất là lạ là lúc nào họ cũng nhét cái gì trong lỗ tai nè. Không biết là gì, bây giờ có iPhone thông gì đó, có cái phone tai thông minh hay sao đó không biết, nó không có dây. Ngày xưa thì cũng có dây à. Tôi đi ra ngoài đường tôi cứ thấy họ cứ nhét trong lỗ tai, đi vòng vòng vòng con đường, thậm chí đụng vào cột đèn cũng không hay, đụng vào cột đèn mới hay, cứ nhét vô lỗ tai cứ nhìn nhẹ đi đi đi lúc nào nhỉ? Nhất là những xe lửa chẳng hạn, thì có một số những người là cũng nhét như vậy nè, cứ nhét nghe miết không biết họ nghe cái gì. Họ không để cho họ bất cứ một cái khoảng trống nào của tâm thức, phải nói là như vậy, rất đáng sợ. Cho nên hôm nay các vị đừng nghĩ rằng những chuyện mà gọi là xả súng như điên, hay là những việc tự tử, hay là những cái mà đâm xe một cách gọi là ngớ ngẩn đó. Sự thật rằng mai này các vị thấy càng diễn ra nhiều hơn chứ không có ít. Bởi vì khi con người bị stress, bị áp lực tâm lý, người ta không có hướng giải phóng các năng lượng tiêu cực trong lòng, thì các vị sẽ thấy con người sẽ làm nhiều chuyện rất là mù quáng. Tôi thấy hôm nay con người chúng ta nó không có bình thường. Nhất là giới trẻ, mà những đứa nào mà mê điện tử, mê điện tử, mê iPhone, mê iPad á, sự thật rằng tâm lý của những đứa đó nó không bình thường. Bởi vì khi nó tiếp xúc nhiều với điện tử, nó sẽ mất những cảm xúc thật của con người. Từ nhận thức cho đến cảm xúc, sự rung động của con người bị thay đổi, bị sơ cứng đi và bị lạc. Tức là nó không còn cái chuẩn nữa. Dù ngày xưa chúng ta không bị máy móc chi phối, chúng ta nhìn một sự vật, chúng ta nghe một vấn đề, chúng ta phán đoán một vấn đề, chúng ta tìm hiểu vấn đề, nó tương đối chính xác hơn. Và rung động một cái vấn đề nào đó, sự rung động mọi thứ nó cũng rất là chính xác. Nhất là tình cảm. Tình cảm của con người chúng ta ngày xưa tương đối nó chính xác, nó chuẩn mức hơn. Và con người hôm nay từ tình cảm cho đến cảm quan, nhận thức các vấn đề dường như nó bị lệch lạc. Lệch lạc rất lớn luôn đó. Thông qua các thông tin trên máy móc và điện tử của con người, nó biến con người trở thành máy móc quá các vấn đề. Mà tình cảm hay là những cái sự yêu thương, đạo lý, nó thuộc về cảm xúc của trái tim, nó tư duy trong sáng của não bộ. Nhưng bây giờ chúng ta can thiệp hết tất cả những cái điều này thông qua các công thức của máy móc, nó lập trình y như vậy. Tôi có nói một số bài giảng, tôi thấy một số những cái minh họa mà rất là thú vị, để người ta nói là cuộc sống thời đại hôm nay thấy một người té dưới nước chết thục, đang vơ vơ cần cứu, thì người này đang cầm cái iPhone điện thoại thông minh đó, mở ra quay, một thằng nó đang chết thục rồi nè, tao quay để cho tao mấy mày like vô, tao view vô đây nè, các bạn không? Như vậy ở đây một cái hình ảnh đó mình ta minh họa, người ta cho thấy cái gì? Có phải chúng ta máy móc không? Nếu mà ngày xưa chúng ta thấy một người chết thục, chúng ta làm gì? Nhảy xuống, quán tính và cảm xúc của con người chúng ta là biết người đó là gặp nạn như vậy, cần cứu, nhảy xuống cứu liền. Nhưng mà ngày hôm nay có người ta chết thục, ta đang cầu cứu mà nó quay nè, nhưng mà coi nè, thằng này đang chết thục, nó sắp chết rồi nè, nó quay lên để cho mấy mày coi, nó quay chưa xong chết quẹo, có phải không? Như vậy nó còn không hiểu ra là nó phải làm gì. Các vị thấy một cái hình minh họa như vậy mà rất là đáng sợ trong xã hội loài người hôm nay chứ. Ở đó nó có đó, quánh lộn quay nè, hay đánh lộn rồi mày coi, thậm chí cái gì lý thú quay vô càng nhiều càng tốt. Rồi mai này nó đang bắn súng lộn cũng quay nè, lãnh viên đó rồi lên đường có vậy không? Mai này đang nấu súng lộn nè, tao quay cho mày coi, đang nấu súng lộn nè. Mà thiệt trường hợp rất nhiều xảy ra với các vị vậy. Những cái trò chơi ngu trong thời đại văn minh mà chơi ngu nhiều thứ đều là do sao? Suy tư nhận thức mọi thứ máy móc, không còn cảm xúc thật nữa. Và vì vậy sự quát tháo ấu đả, thù hận vô lý, nó sẽ diễn biến càng ngày càng nhiều trong xã hội loài người của chúng ta. Mình thấy thế giới dường như thu nhỏ, nhưng mà tôi nói thật, cái khoảng cách tâm hồn rất lớn đó. Thế giới thu nhỏ trong một chiếc máy, thế giới thu nhỏ trong một cái tivi, nhưng mà sự thật rằng khoảng cách tâm hồn rất lớn. Hai người ở trong nhà xem một cái tivi chưa chắc gì ai biết đến nhau như thế nào. Các căn phòng của chúng ta hiện giờ là những cái không gian bất tận trong một gia đình. Người phòng trên không bao giờ nói chuyện người phòng dưới, người phòng bên đây không bao giờ để ý đến người phòng bên kia, không bao giờ biết sống chết, đối lạnh buồn vui. Trong một gia đình không bao giờ ngồi ăn chung uống nước chung để tương tác nhau, à con em chồng vợ, tất cả mọi người thân của chúng ta đang là thế nào, nỗi khổ niềm đau thế nào, công việc thế nào, mọi thứ không cần biết. Chỉ đó như một quán trọ tạm thời về ở có mặt, thậm chí cả tuần không gặp mặt nhau mà gặp cũng không nói. Cho nên đây là những điều mà chúng ta sẽ thấy rằng nó làm cho con người chúng ta trở thành giống như những cái robot, những robot đang tồn tại trong thế giới loài người. Vì vậy sự tu tập, sự lắng nghe, sự hiểu, cảm thông, nó là cái rất cần để chúng ta đang trở lại với con người thật của mình. Chúng ta đang sống ảo quá, đang sống với cái giả quá. Chứ thật rằng hôm nay các vị gặp nhau tay bắt mặt mừng, cười, nhưng mà các vị nhăn răng chứ không phải là cười. Tôi nói hôm nay các vị không có cười, đi gặp đâu người ta cũng nhăn răng hết á, đừng nói cười. Đừng nghĩ rằng à nó thân thiện nó cười mình kìa, nghĩ sai. Nó đang nhăn răng cho mình đó. Có phải không? Nó cười gì mà nó không có cái nét của quan hệ. Nó gặp mình hello. Có phải không? Vậy đó. Say goodbye vậy đó. Goodbye cũng hơn. Đi vào đóng cửa. Đó là những cái mà nó nhăn răng chứ tôi không thấy con người cười. Ủa cười gì kỳ vậy? Cười nó phải từ cái tâm trạng trong trái tim, trong lòng của chúng ta nó ra chứ. Cho nên nó trở thành cái chuyện rất là máy móc. Cho nên chúng ta không biết rằng lúc nào thật lúc nào giả. Đối diện với con người hôm nay biết lúc nào thật lúc nào giả. Vì vậy những cái cảm xúc thật, những cái trở về với cái tâm thật của con người chúng ta mất đi. Chúng ta lao vào tất cả những cái gì đó trong một cái thế giới hiện đại. Có những người quá thật vì chén cơm manh áo, nó đánh mất tất cả những giá trị thực của con người. Đây là điều hơi bị đáng tiếc.